Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, lẻn vào Willier. Nhìn ánh mắt ôn nhu như nước, mẫu tính bùng nổ người vợ kỵ sĩ, Khổng Hư phát hiện mình thế nào cũng không cách nào đem chân tướng của sự tình nói ra. Không muốn nói ra đến, còn có một cái nguyên nhân khác. Đó chính là Khổng Hư quá buồn chán đau chứng. Từ làm quốc vương, hắn liền bị biến hình cấm túc. Ai cũng không cho hắn ra chiến trường tuyến đầu. Là không phải hắn cố ý muốn lãng. Là rất nhiều nội dung cốt truyện hoặc là bảo vật. Phải tự mình đích thân tới tuyến đầu mới có thể giải quyết. Chỉ có như ấy, người xuyên Việt ưu thế mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Nếu như Claudia có mà nói, hắn thì có tư cách nhâm tính. Khổng Hư là một cái quyết định, một bên nắm giữ kỵ sĩ đỉnh, một bên than thở, Claudia, có thể sẽ khổ cực ngươi. Ta vừa mới với Hư Không Nghị Hội Tâm Linh liên lạc, dựng dục một cái tân sinh cao cấp hư không người, rất có thể yêu cầu 3 năm hoặc trở lên. Cụ thể nhìn hư không lực hấp thu tình huống. A, Claudia tiểu lấy làm kinh hãi, chợt nhanh chóng đón nhận sự thật này. Ôn nhu nói, ta không sợ, càng cường đại mẫu thể. Đối với hư không tử tự dựng dục lại càng tốt. Đừng sợ nó xong đời, bởi vì ta đã là kim cương cấp, cho nên ngươi mau sớm tấn thăng tương đối khá. Có thể bán thần cũng không cần ngừng ở đại sư. Claudia từ trong kinh ngạc nhanh chóng khôi phục, như cũ, biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng kiên định. Ừ, ta sẽ cố gắng, lúc này Khổng Hư cũng không có ý thức được, bởi vì hắn có càng nhiệm vụ trọng yếu, muốn đi ra ngoài lãng, kết quả để cho thế giới này thêm một người thê chiến thần. Quay đầu, làm Khổng Hư nói ra chính mình kế hoạch sau. Lim các nàng từ lúc ban đầu kiên quyết phản đối, đến phía sau rốt cuộc nhận mệnh, ở hung hãn cho ăn các nàng dầu protein hư không năng lượng sau đó. Khổng Hư cuối cùng thoát thân, Willier vùng núi cầm Wurz hành tỉnh, cái này buôn bán đế quốc, bây giờ nơi này bầu không khí tương đối quỷ dị, trạng vạng, hành tỉnh thủ phủ cầm Wurz trong thành một chút cũng không chiến đấu khí hơi thở. Trên mặt mọi người không thấy được cảm giác khẩn trương. Ngược lại có một loại hình quái dị phồn vinh. Đến đến, mau tới nhìn a, mới nhất đến hàng nô lệ. Đều là nhiều chút đáng chết người phản bội. Chỉ cần tốn trên một chút tiền nhỏ. Các nàng linh hồn cùng thể xác đều là ngươi. Thánh vương liên hiệp nghiêm cấm bằng sắc lệnh nô lệ. Mua bán, ở chỗ này lại tùy ý có thể thấy. Người làm với nô lệ là có khác nhau, đều là bán mình, người làm có thể chuộc thân cho mình, coi như chủ nhân phải trừng phạt thậm chí giết chết người làm. Phải chứng minh người hầu này phạm vào tương ứng nghiêm trọng. Mà nô lệ, chủ nhân không cần bất kỳ lý do gì là có thể chúa tể đem sinh tử vận mệnh. Nhưng là ở chỗ này, trung tâm thành trên quảng trường dễ thấy nhất trên đài cao. Từng cái quần áo xốc xếch thiếu nữ mang theo cùng, bị áp giải đến phía trên, gột vào cột gỗ, thật là nhiều người thậm chí là công khai ghi giá treo bảng hiệu. Một thân dong binh ăn mặc Khổng Hư chú ý tới, trên bảng hiệu có là con số, giao dịch lúc những người đó dùng cũng là không phải liên minh thông dụng thánh vương tiền vàng, mà là từng cái chạm trổ kỳ lạ hoa văn kim loại chất bảng nhỏ. Đi qua công khai nô lệ thị trường, đập vào mi mắt là một mảnh xa hoa trụy lạc. Nhân loại phần lớn trong quốc gia phổ biến còn dùng đến ngọn đèn dầu, thậm chí là cây đuốc. Nơi này sử dụng đều là cực kỳ đắt tiền ma pháp đăng. Một bộ ma pháp tinh thạch không cần tiền tựa như nơi khác là dạ oanh hạng, nơi này là dạ oanh đại đạo. Quá ngàn tên trang điểm xinh đẹp mỹ nữ chiếm cứ trung tâm thành vượng nhất ba cái đại đường. Xuất ca, tới chơi nhá, ta hiện tại còn chưa mở trương đây. Chiếu cố một chút làm ăn chứ sao. Hoặc thanh thuần, hoặc quyến rũ, hoặc điềm đạm đáng yêu, hoặc dường như hung ác kỳ thực mềm yếu. Các mỹ nữ thao bất đồng khẩu âm, khoe khoang mời chào làm ăn. Tùy ý có thể thấy vừa mới ở tiền tuyến bính sát hoàn triệt hạ tới nghỉ dưỡng sức dong binh hoặc là binh lính, không chịu nổi cám dỗ, bị kéo vào xa hoa trụy lạc trong phòng. Rất nhanh thì có tân muội tử thay thế vừa mới một vị kia vị trí. Một thân dong binh ăn mặc khổng hư đi ở trên đường lớn. Nếu như chỉ có một mình hắn, có lẽ sẽ rất gai mắt. Nhưng hắn cầm trong tay một cái tinh tế xiềng xích. Xiềng xích một đầu khác thắt ở một cái mỹ lệ cổ đồng sắc da thịt của nữ tử bên trên. Dạ Oanh Môn thấy khổng hư một bộ vội vã dáng vẻ. Nhất định, khổng hư là chuẩn bị đi trở về hưởng dụng vừa mua đến nô lệ. Người nữ kia nô lệ cúi đầu, tựa hồ thẹn thùng với biết người. Gẹp chân, bước chân cũng bước rất nhỏ. Thấy nàng như vậy, khổng hư ác thú vị địa tiến tới. Trên miệng nói, đi mau. Ngoặc kép, tâm linh trên sự cảm ứng lại nói. Yêu, thế nào đại danh đỉnh đỉnh Alcivon vương đương lên đầy tớ? Thế nào, sợ bị phát hiện sao? Không sai, khổng hư lần này bí mật lẻn vào. Người bên cạnh một cái đều không mang. Ngược lại mang theo Chloe. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Tại phía xa phịp phương hướng. Một cái trên lý thuyết bề bộn nhiều việc tu nội chính quốc vương. Một cái vừa mới cướp lấy tân vị diện khải hoàn mà về ma tộc đại lĩnh chủ. Lại tụ họp đủ xuất hiện ở nơi này. Chloe kìm nén đến rất khổ cực dáng vẻ. Ngẩng mặt lên. Một mặt đỏ ửng. Chủ nhân thật là xấu tâm nhãn. Coi như hư không người có rất nhiều thủ đoạn. Tỉ như tản mát ra một loại khoảng cách có hạn tâm linh lực tràng. Khổng hư càng muốn đem điều này nguyên danh vì A Mạt Lạp Tây lực tràng kỹ năng xưng là người quen. Lực tràng, trừ phi tâm linh phòng vệ năng lực cao vô cùng, tự thân một mực thuộc về cảnh giác trạng thái. Nếu không không cách nào phát hiện khổng hư người xa lạ này có gì không đúng. Chớ nói chi là... Còn có Chloe cái này ma giới không nhiều cường giả ở. Ngoại trừ cuồng vương Sagalan loại này thuần túy chiến đấu cuồng nhân. Ma giới đại lĩnh chủ thường thường tương đối toàn năng. Không chân chính đánh một cuộc chiến sinh tử. Nhà khác vĩnh viễn sẽ không biết đối phương có bài tẩy gì. Chloe không có dùng ma pháp. Một món phi thường hãn hữu biến hình đạo cụ che giấu nàng diện mục thật sự. Cho dù biết rõ sẽ không bị phát hiện, nhưng là từ bốn phương tám hướng quang tới khinh thường ánh mắt. Vẫn để cho vị này ma giới đại lĩnh chủ cảm thấy cực độ mới mẻ. Đường đường ma giới đại lĩnh chủ, ngày hôm qua vẫn còn ở Khải Hoàn trong nghi thức tiếp thu triệu ma tộc quỳ lạy. Bị tán tụng vì ma tộc ánh sáng, hôm nay lại len lén chạy tới bên này làm nô đãi. Loại này cực lớn tương phản, thật sâu kích thích Chloe vốn là vặn vẹo tâm, một mặt than thở với chính mình tự cam đọa lạc, mặt khác lại bị khổng hư đùa bỡn vận mệnh thủ đoạn thuyết phục. Chloe chỉ cảm thấy toàn thân da thịt đều tại nóng lên. Cái loại này bị dùng lửa đốt nóng bỏng cảm hóa làm cuồng loạn khoái cảm. Xông thẳng đại não, nội tâm của khổng hư bão táp mồ hôi lạnh. Hắn thật lòng không nghĩ tới, cái này ma giới đại lĩnh chủ thuộc tính như thế kỳ lạ. Bây giờ hắn là kiên trì đến cùng diễn thôi, còn không phải lúc nha. Ta tiểu nô lệ, ngươi phải nhẫn nại, cho đến hất bài ngày hôm đó. Chloe mặt càng đỏ hơn, chỉ là nghĩ đến đêm tới có một ngày như vậy. Những thứ kia tin chắc nàng sẽ mang bọn họ đem nhân loại giết sạch bộ hạ. Cho nàng một tay bán đứng chịu chết. Trước khi chết cái loại này khả năng xuất hiện tuyệt vọng cùng không tin. Chloe thì có loại phản bội thức vặn vẹo cảm. Trong lòng Chloe kêu to. Không, ta không có phản bội bọn họ. Là bọn hắn tự cho là đúng. Ta từ đầu tới cuối thành tâm ra sức chỉ có bây giờ tên gọi khổng hư, chủ nhân. Là bọn hắn quá ngu. Lại tin tưởng ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?